Quá trình dưỡng thành yêu hậu, chương 121, góc truyện audio.com. Phó Tạ mặc dù đã rời kinh thành, nhưng để lại cho Hàn Anh không ít nhân thủ, ngoại trừ Phó Bình, Phó An, còn có giáo úy cấm vệ quân Thịnh Vũ Lai và một doanh cấm vệ quân dưới trướng Thịnh Vũ Lai, đều trú đóng trong nội viện Phủ An Quốc Công, để cận thân bảo hộ Hàn Anh. Lúc này nhân mã hộ tống bảo vệ Hàn Anh đi đến bến tàu, ngoại trừ Phó Bình và Phó An, còn có Thịnh Vũ Lai và 200 binh sĩ cấm quân hắn mang đến, thanh thế vô cùng to lớn, trùng trùng điệp điệp đi về hướng bến tàu kênh đào. Phó Tạ chính là muốn hắn tuy rằng không ở kinh thành, nhưng thanh thế của kiều thê của hắn vẫn vô cùng cao quý, khiến người không dám tùy tiện trêu chọc Hàn Anh. Hàn Anh vừa tới bến tàu, thuyền lớn của phủ Trấn Bắc tướng quân đã đến bến tàu. Trấn Bắc tướng quân Phó Viễn Trình trong vòng vây của chúng tướng ra khỏi khoang. Ông mặc dù năm nay ngoài 40, nhưng vẫn tuấn tú hiên ngang, nhìn qua rất trẻ tuổi, người không quen thuộc căn bản đoán không ra hài tử lớn nhất của ông đã 25 tuổi rồi. Hàn Anh mang người nghênh đón, trước đi tới phía trước công công Phó Viễn Trình hành lễ, sau khi đứng dậy đôi mắt liền nhìn sau lưng công công. Phó Viễn Trình xuất hành xưa nay phái đoàn lớn, lúc này bên cạnh vẫn tiền hô hậu ủng, tùy tùng đi theo rất nhiều. Hàn Anh bị đoàn người ngăn cản không nhìn thấy cha mẹ, đang âm thầm sốt ruột, Phó Viễn Trình khoát tay áo, tùy tùng đi theo đồng loạt tản ra hai bên, tránh ra một lối đi. Hàn Anh liếc mắt liền thấy được cha mẹ và Từ Mama ôm một đứa bé trong ngực. Nàng vừa mừng vừa sợ, cầm làn váy bước nhanh nghênh đón, bất chấp cha mẹ đang hàn huyên, liền tiến lên chỗ Từ Mama nhìn Hàn Đình. Hàn Đình vẫn chưa tới nửa tuổi, vừa trắng lại vừa béo, hai mắt đen lay láy, nhìn thật là có chút giống Hàn Anh. Hàn Anh thích cực kỳ, trước tiên ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Đình hôn vài cái, lại từ trong tay Từ Mama ôm Hàn Đình vào trong lòng. Hàn Thầm và Lâm Thị thấy nàng giống như lâm vào đại địch ôm Hàn Đình, không khỏi cũng nở nụ cười. Từ Mama yêu thương nhìn Hàn Anh một chút, nhìn lại Hàn Đình một chút, mặt mày hớn hở nói với Lâm Thị. Phu nhân, nô tài nói không sai chứ, tiểu công tử ngày thường rất giống cô nương. Hàn Anh cười híp mắt nhắm ngay miệng nhỏ của Hàn Đình hôn xuống rồi vài cái. Lông mi dài của Hàn Đình chớp chớp tò mò nhìn tỉ tỉ, bập bập cái miệng. Hàn Anh tò mò hỏi Từ Mama, Mama, Hàn Đình làm cái gì vậy? Từ Mama cười hì hì nói, cô nương, tiểu công tử đây là đói bụng, đòi bú sữa đó. Bà vẫy tay gọi nhũ mẫu tới, chân nương, tới bái kiến đại cô nương. Một tiểu thức phụ dáng người thon thả ra thịt trắng nõn đi tới, xấu hổ mang theo e sợ Hàn Anh hành lễ. Tẩy Xuân đi theo bên cạnh vội vàng đưa lên bao tiền thưởng. Đều có người hầu hạ đi theo chỉnh đốn vận chuyển hành lý, Phó Viễn Trình và Hàn Thầm cưỡi ngựa, Hàn Anh cùng mẫu thân ngồi xe ngựa, một đoàn người tiền hô hậu ủng đi về hướng cửa thành. Sau khi vào thành đến chỗ đường rẽ, Phủ An Quốc Công và Phủ Hoài Ân Hầu ở phương hướng bất đồng, song phương muốn chia đường mà đi. An Quốc Công Phó Viễn Trình có chút lưu luyến không rời nhìn Hàn Thầm, cuối cùng đành phải phất tay lưu luyến chia tay. Hàn Thầm ngược lại không có tình cảnh biện diện chia tay gì huynh đệ nhà mình, lại là thân thích còn là quan đồng liêu, muốn gặp mặt thế thì quá dễ dàng, Phó đại ca thật sự quá đa sầu đa cảm rồi. Hàn Anh sớm bẩm báo công công phải bồi cha mẹ quay. Góc truyện audio.com, về phủ Hoài Ân Hầu thu xếp, bởi vậy An Toàn cùng Lâm Thị ngồi trong xe ngựa nhìn nhũ mẫu chân nương ôm Hàn Đình cho bú sữa. Sau khi Hàn Đình ăn xong, chân nương ôm Hàn Đình, để cho hắn nằm sấp trên vai mình, vỗ nhẹ lưng Hàn Đình, cho đến khi Hàn Đình đánh nấc một cái, lúc này mới ôm Hàn Đình vào trong ngực dùng chăn gấm nhỏ quấn lại. Hàn Anh tiến tới nhìn nhìn, phát hiện Hàn Đình đã ngủ rồi, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Tiểu hài tử thật dễ nuôi, ăn ngủ ngủ ăn, giống như heo con. Lâm Thị nghiêng qua liếc nàng, cười trêu nói, dễ nuôi, con nuôi thử một đứa xem, khi con còn bé cũng không giày vò chết nương con. Hàn Anh xem thường nhìn về phía Lâm Thị, nương, người lại gạt con rồi, khi con còn bé rất cường tráng, ngay cả bệnh cũng rất ít bị, lại không kén ăn dễ nuôi. Hơn nữa, cho dù con giày vò người, giày vò cũng là từ mama không phải người a. Lâm Thị nói dối bị nữ nhi vạch trần, ngượng ngùng cười cười. Ngược lại từ mama ngồi cười không thấy mắt đâu, ai ôi, cô nương chớ chọc phu nhân người tức giận, phu nhân đại gia mang hài tử đều như vậy, ai sẽ đích thân nuôi dưỡng hài tử. Phu nhân có thể so với mẫu thân khác dụng tâm hơn mà. Hàn Anh lúc này mới không nói nữa, cầm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại của Hàn Đình áp trên mặt mình, dặn dò Lâm Thị nói. Mẫu thân, sau khi trở về hầu phủ, ngươi nhất định phải để tâm một chút nhị thúc nhị thẩm toàn ra không phải là người tốt lành gì. Khóe môi Lâm Thị nhếch lên một tia cười lạnh, nói. Cùng lắm thì ở riêng thôi, đại phòng chúng ta nuôi sống bọn họ mấy năm nay cũng đạt đến một trình độ nào đó rồi. Hàn Anh không nghĩ tới mẫu thân lại nghĩ được như vậy, lúc này bội phục cực kỳ, giơ ngón tay cái lên đối với mẫu thân thoáng dao động, lại không quá tin tưởng hỏi. Cha sẽ cam tâm tình nguyện sao? Lâm Thị cười dịu dàng nói. Ta nghe lời con nói, một năm qua đều nhận các khoản thu trong nhà, cha con hiện tại dùng tiền phải xem ta sắc mặt mà. Hàn Anh nghe vậy trước kinh sợ sau lại cười, nhào vào trong ngực Lâm Thị cười ha hả. Cơ sở kinh tế quyết định gia đình địa vị, mẫu thân quản sổ sách xem phụ thân lấy cái gì đi chợ cấp tổ mẫu và nhị phòng tam phòng. Còn không phải đều nghe mẫu thân sao? Cười xong, nàng lại dặn dò mẫu thân. Nương, người cũng đừng quá đáng quá, bằng không thì cha con sẽ sốt ruột. Lâm Thị mỉm cười, đó là tự nhiên, so về thuật điều khiển đàn ông, sợ là có rất ít nữ nhân có thể thắng được bà. Bà và Hàn Thầm nhiều năm ân ái, lúc trước bà không thể sinh hạ con trai kế thừa cho Hàn Thầm, thế nhưng cho dù Thái Phu Nhân liên tục thúc giục, Hàn Thầm cũng kiên trì không chịu nạp thiếp, vẫn đối tốt với bà. Trượng phu tốt như vậy, bà làm sao thật sự nhẫn tâm cắt xén hắn. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, bà cũng sẽ đối tốt với Hàn Thầm, tôn trọng Hàn Thầm. Đại môn phủ Hoài Ân Hầu mở rộng, Hàn Hoài Hàn Ức sớm được tin tức, lúc này đang chờ ở cửa lớn, đón đám người Hàn Thầm đi vào. Phương Thị và Châu Thị mang theo đám nha hoàn bà tử đợi ở trước cửa Thùy Hoa Thông với ngoại viện và nội viện, thấy xe ngựa Hàn Anh ngừng lại, vội vàng mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra nghênh đón. Trong nhà chính phủ Hoài Ân Hầu tất cả nha hoàn bà tử hầu hạ đều là Hàn Anh phái từ quốc công phủ tới, trong đó đứng đầu đúng là Lương Ma Ma. Lương Ma Ma rất nhanh nhẹn thu xếp ổn thỏa mời Lâm Thị và Hàn Anh cùng Phương Thị Châu Thị ngồi an trí từ Ma Ma và nhũ mẫu chân nương cùng. Góc chuyện audio chấm cơm. Tiểu công tử ngủ lại sau vách ngăn lụa, lại chỉ thị tiểu nha hoàn đặc biệt dâng trà bánh tinh xảo, lúc này mới mang người đi thu xếp phòng ốc sửa sang lại hành lý. Mọi người ngồi trong chốc lát biết được huynh đệ Hàn Thầm ba người từ ngoại viện vào, ba chị em dâu liền cùng một chỗ đứng dậy chuẩn bị hướng khánh thọ đường đi thỉnh an Thái Phu Nhân. Hàn Anh sợ mẫu thân chịu thiệt cười tủm tỉm đi theo. Phó An Phó Bình và Tẩy Xuân Nhuận Thu cũng đi theo. Thái Phu Nhân đang ở trong Phật đường thắp hương, nghe đại nha hoàn Mai Hương bẩm báo nói con trai trưởng và con dâu trưởng đã đến trong phủ, động tác liền đình trệ, bộ dạng u sầu. Làm mẫu thân, bà cảm thấy mình đối với ba con trai xử lý sự việc công bằng, chưa bao giờ thiên vị người nào. Con trai trưởng nếu như kế thừa tước vị, con thứ ba lại có chức quan bên người, cho nên bà cảm thấy con trai trưởng và con thứ ba đều phải đối với nhị phòng tốt một chút, nhất là con trai trưởng được tước vị. Với tư cách bà, nguyên tắc của bà đối với ba con dâu thi hành thuật quản thúc không thể để cho một người nào trong đó độc đại một nhà, không phục tùng lão nhân gia bà quản thúc. Thí dụ hầu phu nhân Lâm Thị của con trai trưởng, bởi vì địa vị cao quý lại có tiền, cho nên liên tục bị bà dùng chuyện không con để chụp mũ áp chế. Mai Hương thấy Thái Phu Nhân không nói lời nào, vội vàng lại bổ sung một câu. Thái Phu Nhân, nhị cô nương cũng trở về. Thái Phu Nhân vừa nghe nói Hàn Anh đến, lông mày lập tức liền nhíu lại. Cháu gái này của bà lúc ở nhà mẹ đẻ nhìn coi cũng được, sao gả vào phủ An Quốc công liền bắt đầu ỷ thế hiếp người, còn mang theo cháu rể tới đây buộc nhị phòng chuyển ra khỏi nhà chính. Bà chậm rãi cắm nhang vào lư hương, trong lòng suy nghĩ như thế nào ra oai phủ đầu con dâu trưởng, đứng dậy chậm rãi đi tới nhà chính. Đám người Hàn Thầm tiến vào, Thái Phu Nhân đang ngồi ngay ngắn trên giường gấm ở chánh đường, trên mặt đất trước mặt đặt một dãy ba cái bồ đoàn. Hàn Thầm thấy thế, vội vàng mang theo Hàn Hoài và Hàn Ức tiến lên quỳ lại hành lễ với Thái Phu Nhân, sau đó lui về một bên, Lâm Thị mang theo Phương Thị và Châu Thị tiến lên hành lễ cho Thái Phu Nhân. Lâm Thị nhìn bồ đoàn dưới đất hơi suy nghĩ một chút, duỗi ra bàn tay thon dài trắng nõn, nâng váy mã diện thêu hoa cúc xanh lục trên người lên một hút, tư thái thanh tao lịch sự quỳ xuống. Phương Thị và Châu Thị cũng theo quỳ xuống. Hàn Anh đang ngồi trên ghế bành cánh đông, thấy mẫu thân quỳ xuống, liền cười dịu dàng đi lên trước nói. Mẫu thân, tổ mẫu biết người từ khi sinh ra đình đệ đệ thân thể liền không bằng lúc trước, sao nhẫn tâm cho ngươi quỳ lâu chứ? Nói chuyện nàng liền đỡ Lâm Thị đứng lên. Phương Thị và Châu Thị cũng vội vàng đứng dậy theo. Thái Phu Nhân, bà nhìn về Hàn Anh, phát hiện Hàn Anh đang nhìn mình chằm chằm, trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng trong mắt một mảnh lạnh như băng, không khỏi rùng mình, lập tức liền nói. Lâm Thị vì phủ Hoài Ân Hầu sinh hạ dòng chính, khổ cực. Mai Hương, dọn chỗ. Bà vốn có tâm kế, nhưng Hàn Anh hiện tại cứng mềm không ăn rất ngang ngược, lão nhân gia bà gặp phải cháu gái như vậy, thật sự là tú tài gặp binh, có bản lĩnh cũng không xuất ra được. Mọi người nói việc nhà trong chốc lát, Hàn Anh nghe từ Mama nói mẫu thân hậu sản suy yếu, liền không muốn mẫu thân ngốc ở chỗ này nhiều, liền tìm lý do dẫn theo Lâm Thị đã đi ra, lưu lại phụ thân và nhị thúc tam thúc cùng. Góc chuyện audio chấm cơm, Thái Phu Nhân nói lời thân thiết. Châu thì tất nhiên là cũng đi theo ra ngoài, cùng Lâm thị cười nói đi ra ngoài. Nữ nhi của bà đã xuất giá rồi, con rể tuy rằng thanh quý, nhưng phẩm cấp rất thấp, bà tất nhiên là nịnh bợ Lâm thị và Hàn Anh, đi cửa sau của điện soái đại nhân. Nhị phu nhân Phương thị im lặng theo ở phía sau. Hôm nay bà đang cùng Hàn Hoài giận dỗi, đêm qua Hàn Hoài không biết sao coi trọng Mai Hương trong phòng thái phu nhân, hai vợ chồng ầm ĩ đến nửa đêm. Đêm đó Hàn Anh ngủ lại phủ Hoài Ân Hầu. Phó Bình mang theo 20 cấm quân ở lại phủ Hoài Ân Hầu bảo hộ nàng, Phó Bình và Thịnh Vũ Lai mang theo cấm quân còn lại về phủ quốc công trước. Hàn Thầm bị nữ nhi gạt ra khỏi phòng ngủ, lại không muốn đi thư phòng an thân, định đi quốc công phủ tìm công công Phó Viễn Trình của Hàn Anh uống rượu. Hàn Anh cùng Lâm Thị ngủ trên giường bạt bộ ở phòng ngủ, từ Mama và Chân Nương mang theo Hàn Đình ngủ trong vách ngăn ở trong phòng Lâm Thị. Buổi tối sau khi tắm gội xong, Hàn Anh đứng sau lưng Lâm Thị giúp bà tháo trang sức, trong miệng thì thầm lấy công. Mẫu thân, tiểu hoa viên phía sau bò đầy hoa sắc vi là Phó Tạ làm cho người ta làm đấy, thế nhưng vách ngăn trong phòng là bút tích của con, bởi vì Hàn Đình là bé trai cho nên lụa sa trên ô vuông con chọn màu sắc toàn bộ trắng thuần, xanh ngọc và ngọc bích. Lâm Thị cũng rất hài lòng, nhận bình ngọc đựng hương hoa mộc tê Hàn Anh đưa tới, đổ chút ít trên tay, nhẹ nhàng bôi lên mặt, lúc này mới cười nói. Ta còn nghĩ, Hàn Đình luôn đi theo ta, sau khi vào kinh thì làm sao mới tốt đây, vách ngăn này rất là thỏa đáng. Hai mẹ con lại nói tới Hàn Linh, biết được Hàn Linh do Lâm Thị làm chủ cả cho đường chất Lâm Dĩnh nhà mẹ đẻ của Lâm Thị, Hàn Anh cũng vui thay cho Hàn Linh Lâm Dĩnh lớn lên thanh tú tính tình nhu thuận, là người lương thiện. Hàn Anh trọn vẹn ở phủ Hoài Ân Hầu hơn một tháng, giúp đỡ mẫu thân trông nom xử lý gia vụ thỏa đáng, lại cùng mẫu thân tiến cung gặp Phó Hoàng hậu và chư vị nương nương, chuẩn bị đợi mọi chuyện bước vào quỹ đạo sẽ rời đi. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng một chỗ với Hàn Đình, say mê mắt to đen lúng liếng của Hàn Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè đáng yêu vừa non vừa nhẵn, tối hôm đó liền trịnh trọng đề xuất nàng phải ngủ cùng Hàn Đình một đêm. Lâm Thị tự nhiên cười nói. Được, từ Mama, bà trông mong nhìn Hàn Anh, khát vọng Hàn Anh đổi giọng. Hàn Anh thấy được ánh mắt từ Mama, nhưng cố ý bất hòa với đôi mắt của từ Mama, dặn dò tẩy xuân các nàng ở vách ngăn bên trong trải chăn mền của mình lên giường Hàn Đình. Từ Mama thấy Hàn Anh quyết tâm phải bồi Hàn Đình ngủ chỉ đành phải nói. Cô nương, nếu như tiểu công tử đái ướt người, người cũng đừng nóng giận. Hàn Anh cười dịu dàng hôn một cái lên cánh môi non mềm thơm mát như cánh hoa của Hàn Đình. Tiểu Hàn Đình đáng yêu như thế, bộ dáng nhỏ nhắn như tiên đồng, cho dù tiểu ướt người ta sao tức giận được đây. Từ Mama hồ nghi nhìn Hàn Anh, bán tín bán nghi. Bà nuôi Hàn Anh từ nhỏ đến lớn, tất nhiên biết rõ Hàn Anh nhìn rất tiêu sái, nhưng thật ra là có chút tiểu khiết thích. Hàn Anh thấy dáng vẻ từ Mama bộ nhìn mình như vậy, liền cố ý gắt giọng. Mama, từ khi có Hàn Đình, toàn bộ tình yêu thương của người thay đổi rồi, không thích ta nữa. Từ Mama nghe xong, vội vàng đi trấn an Hàn Anh, cũng quên ngăn cản Hàn Anh mang Hàn Đình đi ngủ. Trước khi ngủ, từ Mama và Chân Nương tắm rửa cho Hàn Đình, Hàn Anh ở bên cạnh nhanh chóng. Góc truyện audio.com, họa lại dáng vẻ tắm rửa trơn bóng của Hàn Đình. Vẽ xong bức họa, nàng bảo Xấu Đông thu bức họa vào, mình cũng đi giúp Hàn Đình tắm rửa. Hàn Anh vừa vung nước rửa mông đít nhỏ cho Hàn Đình, vừa nói. Hàn Đình a, người nhớ cho kỹ nha, tỷ tỷ thế mà đã nhìn qua mông đít nhỏ rắn non mềm và tiểu chít chít giống như tiểu đậu tằm, sau này nên đối với tỷ tỷ tốt một chút, bằng không tỷ tỷ sẽ đem bức họa khỏa thân của ngươi lưu danh hậu thế. Từ Mama và Chân Nương cũng nở nụ cười, thấy Hàn Đình đã được từ Mama bọc tà kỹ lưỡng, Hàn Anh liền ôm Hàn Đình ngủ. Trong lòng từ Mama lo lắng, liền bảo Chân Nương ngủ trên tháp quý phi trong phòng Hàn Anh, bà thì ngủ trên ghế con trước giường Hàn Anh. Đêm đã khuya, Hàn Anh ngủ rất ngon, Hàn Đình cũng ngủ rất ngon, nhưng từ Mama lật qua lật lại không dám ngủ. Không biết qua bao lâu từ Mama vừa mông lung ngủ thiếp đi, lại nghe được Hàn Anh bỗng nhiên kêu một tiếng Mama, vội vàng ngồi dậy. Cô nương, làm sao vậy? Hàn Anh mang theo thanh âm nức nở từ trong màn lụa xuyên ra ngoài. Mama, Hàn Đình đái một giường, phía dưới ta tất cả đều là nước tiểu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Anh thấy Phó Quý Nương Tử lại đây đón nàng, liền sảng khoái ngồi xe trở về. Phó Quý Nương Tử và Lương Ma Ma cùng một chỗ ngồi ở phía sau xe. Đợi xe rời phủ Hoài Ân Hầu, Phó Quý Nương Tử lúc này mới nhỏ giọng hỏi Lương Ma Ma. Thiếu phu nhân không phải luôn không chịu quay về quốc công phủ sao, đón nhiều lần như vậy cũng không chịu trở về, lần này như thế nào nguyện ý trở về? Lương Ma Ma cười không đáp, bà có thể nói như thế nào đây? Nói thiếu phu nhân không nên ôm tiểu công tử ngủ, kết quả bị ngâm trong nước tiểu của tiểu công tử nên về nhà. Đại quân Phó Tạ một đường hành quân gấp chạy tới ngoài thành Lan Châu, 10 vạn kỵ binh đóng giữ ở lại cùng hắn chiếm được Lan Châu. Sau khi gặp nhau ở Lan Châu, đại quân Phó Tạ tiếp tục đi về phía tây chiếm được Túc Châu, cũng không có vội vã đi về Lương Châu thu hồi đất đai bị mất mà là cùng một chỗ tập hợp Trần Hy Duẫn, Vũ Trạch, Chu Thanh, Tưởng Vân Xuyên, Tiêu Phượng Thiềm, Vương Trinh Trần, một bên thao luyện binh sĩ, một bên điều vận lương thảo tiến hành khô chuông gõ mỏ chuẩn bị chiến tranh. Mà Lý Kim Chiêu dẫn theo Hòa Thương Doanh gấp rút huấn luyện 1.000 binh sĩ chuẩn bị trong lúc tác chiến đánh thắng bất ngờ. Mới vừa vào tháng 10, Túc Châu đã rơi xuống trận tuyết đầu tiên. Màn đêm buông xuống, bông tuyết bay múa bao phủ toàn bộ nơi trú quân. Đại doanh của phó quân đèn đuốc sáng trưng, soái trướng bị vây ở chính giữa đề phòng xâm nghiêm, binh sĩ mặc áo giáp màu xanh tay cầm trường thương canh giữ ở ngoài trướng. Hội nghị quân sự vừa mới chấm dứt, các đại tướng liên tiếp đi ra. Trần Hy nghĩ đến Phó Tạ vừa tịch thu của Tiêu Phượng Thiềm một vò rượu ngon, liền toan tính không chịu rời khỏi, muốn ở chỗ của Phó Tạ dùng xong cơm tối uống chút rượu mới đi, lại bị Phó Tạ một cước đạp ra ngoài. Chỗ ta cũng không có rượu cốt, Túc Châu lạnh giá, các tướng sĩ thậm chí muốn uống chút rượu chống lạnh, thế nhưng hai quân đối chọi, bộ tộc Tháp Khắc Khắc ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, Phó Tạ hạ lệnh trong quân cấm rượu, đợi thu phục Lương Châu mới bỏ lệnh cấm. Trần Hy đành phải bất mãn mà ra khỏi nội trướng. Đến bên ngoài màn trướng, thấy Phó Tĩnh vừa vặn nấu xong canh thịt bò, Trần Hy liền muốn một chén, ngồi ở bên cạnh Tiểu Trác Tử chậm rãi. Cóc truyện audio chấm cơm, uống, đợi trong đại trướng chỉ còn lại có một mình, Phó Tạ lúc này mới lấy thơ của Hàn Anh cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Thơ của Hàn Anh là đi theo thơ báo, hắn sợ thơ của Hàn Anh cảm xúc sẽ phập phồng quá lớn cho nên không có lập tức xem thơ. Phó Tĩnh đang cùng Trần Hy ở ngoài trướng, nghe được bên trong truyền đến tiếng cười của điện soái, hai người lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi qua vén màn trướng lên. Trần Hy mở miệng hỏi, điện soái, làm sao vậy? Phó Tạ cười đến nước mắt cũng chảy ra, vừa lau nước mắt vừa giơ giấy viết thư lên cười nói. Nội tử buổi tối ôm tiểu cữu tử ngủ, kết quả bị tiểu cữu tử đái ướt nhẹp, tức giận không chịu ở nhà mẹ đẻ, còn viết thư phàn nàn với ta, nói tiểu hài tử thực đáng ghét, vô luận như thế nào cũng không muốn sinh tiểu hài tử. Nghĩ đến dáng vẻ hò hét người đầy nước tiểu của Hàn Anh luôn luôn yêu sạch sẽ yêu tắm rửa, Phó Tạ nhịn không được lại nở nụ cười, mắt phượng sáng lóng lánh. Nhà đầu kia thật sự bướng bỉnh, hai mắt Trần Hy hướng trên tờ giấy nghiêng mắt nhìn, miệng nói. Điện soái, không phải nói muốn đón thiếu phu nhân tới đây sao, sao còn không đi đón? Phó Tạ vừa cười vừa nói, đợi đánh hạ Lương Châu ta liền phái người đi đón. Hắn và Trần Hy trải qua mấy lần chiến dịch đã là giao tình, những chuyện này hắn cũng không gạt Trần Hy. Trần Hy suy nghĩ một chút nói, cũng sắp rồi, ai biết mãi cho đến lễ mừng năm mới, Lương Châu Thành vẫn chưa hạ được. Đại Chu bên này là bởi vì Phó Tạ chỉ thị Lý Trân đứng ra tổ chức cung nỏ doanh 1.000 người, toàn bộ trang bị cung nỏ tinh xảo, đồng thời sử dụng kịch độc Lý Kim Chiêu nghiên chế ngâm tất cả đầu mũi tên. Sau khi cung nỏ doanh xây dựng thành công, Phó Tạ liền bắt đầu huấn luyện cung nỏ doanh và Hòa Thương Doanh phát huy sở trường, né tranh sở đoàn phối hợp tác chiến. Trước khi huấn luyện thành công, Phó Tạ không thể tiến công hàng loạt, chỉ tán thành tiến hành lẻ tẻ chiến đấu đe dọa kỵ binh của bộ tộc Tháp Khắc Khắc. Về phía bộ tộc Tháp Khắc Khắc, bọn họ mặc dù có tài lực của nước Ba Tư ủng hộ, tuy nhiên lại bởi vì là dân tộc trên lưng ngựa, lương thảo khuyết thiếu, đại quân vườn không nhà chống tranh với Phó Tạ, bọn họ không tranh được, chỉ có thể từ Thanh Châu Đại Chu buôn lậu hoặc là mua sắm quân lương từ Liêu Quốc. Thế nhưng hai con đường qua lại, một cái bị tổng đốc tân nhiệm của Thanh Châu Thôi Kỳ cắt đứt, một cái bị Phó Tạ phái tướng lĩnh Duẫn Vũ Trạch cắt đứt, bởi vậy bộ tộc Tháp Khắc Khắc chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong Lương Châu Thành, cũng không chịu chủ động tiến công. Tình hình rằng con này liên tục kéo dài đến tháng 3 năm sau. Cách chương.